Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, cầu hôn thiên kim. 1. Thăng hào phú tiêu đề. Nguyễn Ly một lời không hợp liền bắt đầu phá của thăng, phía dưới có mời chúng ta hôm nay nữ nhân vật. Chính nam yêu yêu tiểu thư. Bên tai Minh Thù chợt an tĩnh lại. Nàng chậm rãi mở mắt ra. Bốn phía đầy người. Tia sáng hơi tối. Đuổi theo quang chờ đánh ở phía trước trên đài. Một cái trang phục lộng lẫy nữ sinh đang chậm rãi đi lên đài. Nữ sinh vừa xuất hiện. Dưới đài liền vang lên tiếng hít hơi. Bị trên đài nữ sinh kinh diễm đến. Nữ sinh quả thật rất đẹp. Giống như trong cung đình đi ra công chúa. Đầu đội vương miện. Đứng ở đuổi theo quang dưới đèn. Nàng chính là hết thảy ánh sáng đầu nguồn. Cảm ơn mọi người tới tham gia sinh nhật của ta Yến. Nữ sinh môi đỏ mọng khẽ mở. Âm thanh giống như xuất cốc hoàng oanh. Hôm nay thật cao hứng. Minh Thù híp mắt một cái. Nàng hiện tại đứng ở trong đám người. Tự nhiên không thể nào là cái gì trọng yếu nhân vật. Nàng theo bên cạnh chen ra ngoài. Hỏi người hầu bên cạnh muốn một cái an tĩnh căn phòng. Tiếp thu nội dung cốt truyện. Đây là một cái bá đạo tổng giám đốc yêu chuyện xưa của ta. Ngụy nữ chủ kêu nam yêu yêu. Trọng sinh. Nam yêu yêu cùng nhân vật nam chính Thanh Mai Trúc Mã. Thân thế tương đối. Gia thế tương đối. Tất cả mọi người đều cho là bọn họ sẽ ở chung một chỗ. Nhưng mà nữ chủ xuất hiện. Nam yêu yêu cái này muốn nhan giá trị có nhan giá trị. Muốn gia thế có gia thế người liền thành vai phụ. Nhân vật nam chính thích nữ chủ. Nam yêu yêu sinh lòng ghen tị. Đôi ba lần gây khó khăn nữ chủ. Càng máu chó chính là. Nữ chủ mới là nam gia thiên kim. Năm đó bởi vì một ít nguyên nhân. Hai người bị đánh cháo. Nữ chủ bị nhận thức hồi nam gia. Nam yêu yêu địa vị liền lộ ra lúng túng. Vốn là nàng an an phận phận. Nam gia vẫn là bắt nàng làm tiểu thư đối đãi. Dù sao nuôi nhiều năm như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác nam yêu yêu muốn chết. Cuối cùng nam yêu yêu bị trục xuất khỏi cửa. Luân lạc phong trần. Trời ma túy quá lượng mà chết. Sau khi chết nàng trọng sinh đến hết thảy đều còn không có phát sinh thời điểm. Sau khi sống lại, nam yêu yêu thề nhất định phải lấy được nhân vật nam chính. Vì vậy lợi dụng chính mình kiếp trước biết đến tin tức. Ngăn cản nữ chủ cùng nam gia nhận nhau. Cuối cùng chẳng những nhận được Thanh Mai Trúc Mã nhân vật nam chính. Còn để cho nhân vật nam chính vô cùng ghét nữ chủ. Để cho nữ chủ trở thành nàng kiếp trước kết quả. Nguyên chủ kêu Nguyễn Ly. Bởi vì một ít nguyên nhân sau khi tốt nghiệp đi tới cái thành phố này. Tiến vào nhân vật nam chính công ty. Nam yêu yêu hãm hại nữ chủ thời điểm. Không cẩn thận ảnh hưởng đến Nguyễn Ly. Bị vô tội ảnh hưởng đến. Nàng tự nhiên muốn tìm chứng cớ bẻ trở lại. Mặc dù cuối cùng không có tra được nam yêu yêu trên đầu. Nhưng nam yêu yêu đem Nguyễn Ly ghi hận. Vì vậy Nguyễn Ly theo người qua đường tăng giá trị vì nhân vật phản diện nữ phối. 3 lần 4 lượt giúp nữ chủ chèn ép nam yêu yêu. Đáng tiếc nam yêu yêu có trí nhớ của kiếp trước. Mỗi lần đều là mang đá lên đập chân của mình. Nguyễn Ly không có nhảy nhót bao lâu. Liền bị đuổi công ty. Nam yêu yêu còn không thả bất quá nàng. Không cho bất kỳ công ty tuyển dụng nàng. Nguyễn Ly cái này liền tức điên. Xoay người lại kéo ra đại nghiệp đại Nguyễn gia làm hậu trường. Đủ loại cùng nam yêu yêu đối nghịch. Cứng rắn lên cấp làm đại boss. Dĩ nhiên cuối cùng vẫn là bị có chủ sừng hào quang ngụy nữ chủ làm cho cửa nát nhà tan thu tràng. Hiện tại tiến độ đã đến. Nam yêu yêu hãm hại qua nữ chủ một lần. Nguyễn Ly hỗ trợ tẩy thoát nữ chủ cùng mình hiềm nghi sau nội dung cốt truyện. Mà hôm nay cái này ra. Là nam yêu yêu sinh nhật Yến. Nguyên trong nội dung cốt truyện, trong yến hội đột nhiên bị cúp điện, nhân vật nam chính cùng nữ chủ bị khóa ở cùng một căn phòng. Mà rất không trùng hợp chính là, nhân vật nam chính bị hạ độc, cô nam quả nữ cùng ở một phòng. Coi như không có phát sinh điểm cái gì, cũng sẽ xuất hiện một chút không giống nhau thay đổi. Thuốc kia không là người khác xuống, chính là nam yêu yêu. Nam yêu yêu trọng sinh. Đương nhiên sẽ không làm như thế. nhưng là bị cúp điện vẫn là có thể lợi dụng. Minh Thù tiếp thu xong nội dung cốt truyện, căn phòng đèn đã diệt, bị cúp điện, thật là đói a. Minh Thù sờ bụng một cái, quấn quýt là tiên tìm ăn, hay là trước kéo cừu hận giá trị, dựa theo trong nội dung cốt truyện thời gian, bị cúp điện sẽ kéo dài một hồi, cho nên Minh Thù quyết định đi trước tìm ăn, bổ sung thể lực trọng yếu. Hành lang rất an tĩnh, nàng thuận theo đi lên phương hướng đi xuống. Hội trường có chút náo, bất quá trật tự cũng tạm được, đều đứng ở chính giữa chờ lấy. Minh Thù sờ tới thả ăn bên kia, lại thấy bên kia đã có người. Ây, đối phương thấy có người qua tới, còn là người quen, có chút ngượng ngùng. Tiểu Ly, người cũng đói. Minh Thù, hữu tình địch, giết vẫn là bóp chết Minh Thù dòm mặt bánh bao nữ chủ. Cái này tướng mạo quả thực kém Nam Yêu Yêu hết mấy cái cấp bậc. Nhưng tổng giám đốc nhìn quen diêm dúa đồ đê tiện, nói không chừng liền thích túi tiền này từ cái kia trắng noãn bộ dáng, thật sự muốn cắn một cái. Có lẽ nhân vật nam chính tổng giám đốc cũng nghĩ như vậy, ăn nhanh đi, ta đều chết đói, mới vừa rồi cũng không dám ăn. Giang Đoá đem một mâm quế hoa bơ đưa cho Minh Thù, nhỏ giọng cùng Minh Thù lẩm bẩm, như vậy thật tốt ăn, bọn họ đều không ăn. Không hiểu bọn họ những người có tiền này, nhìn tại Giang Đoá cho mình một mâm quế hoa bơ phân thượng, Minh Thù quyết định không bóp chết tên tình địch này. Giang Đoá phía sau toàn bộ lại cho Minh Thù chuyển đồ vật, còn một mặt đau lòng. Tiểu Ly, người bao lâu không có ăn đồ ăn, không nhớ rõ. Minh Thù nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ngược lại rất lâu, nguyên chủ thật giống như cơm trưa cũng không ăn, sau đó tới nơi này. Tự nhiên cũng không có cơ hội ăn. Vậy ngươi mau ăn. Giang Đoá lại cho Minh Thù cầm mấy cái bất đồng vị bánh ngọt. Vô cùng yêu thích như vậy nữ chủ. Như vậy nữ chủ xin cho chậm tới một chục. Có sữa chính là mẹ. Ký chủ ngươi có thể hay không có chút cốt khí. Cốt khí xin lỗi không có. Quà vặt mới là chậm cốt khí. Minh Thù ăn mấy thứ linh tinh, tính toán thời gian không sai biệt lắm, vội vàng đứng dậy. Trước khi đi hướng về phía Giang Đoá nói, giúp ta nhìn, một hồi ta trở lại ăn. Ân ân, tốt. Giang Đoá cho là Minh Thù muốn đi nhà cầu, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đáp ứng. Minh Thù chạy lên lầu, nàng cũng không biết Nam Yêu Yêu cùng nhân vật nam chính ở phòng nào, chỉ có thể từng phòng tìm. Nơi này cánh cửa đều là cao cấp khóa, bị cúp điện sau sẽ tự động khóa lại. Từ bên trong là không mở ra, nhưng có thể từ bên ngoài mở ra. Rắc rắc không có, rắc rắc không có. Còn có cuối cùng hai cánh cửa. Minh Thù đi tới bên trái, thả vào cầm trên tay, ấn xuống, cửa phòng rắc rắc một tiếng. Tia sáng men theo khe cửa đi vào trong chiếu, đúng dịp thấy một tấm hơi lạnh tanh mặt. Em ma, tổng giám đốc đều đi cái này đường đi sao? Trầm tổng, ngươi ở đây con a. Minh Thù biết lắng nghe kêu một tiếng, ta tới cứu vớt ngươi rồi. Thẩm Viễn Chiêu hờ hững nhìn lấy nàng, đáy mắt không có nửa phần nhiệt độ, phảng phất không nhận biết nàng. Minh Thù không thèm để ý chút nào, di chuyển điện thoại di động chiếu hướng bên cạnh, vừa vặn nhìn đi đến Nam Yêu Yêu không kịp thu liễm lại đi tức giận. Thật vất vả cùng nhân vật nam chính có một mình cơ hội, kết quả còn không có nói hai câu, liền bị Minh Thù làm hỏng rồi. Nam Yêu Yêu làm sao không tức giận? Thẩm Viễn Chiêu không lên tiếng, thẳng ra ngoài. Thẩm Viễn Chiêu cả người bao phủ một cổ áp lực khí thế, không biết ở trong phòng hai người nói cái gì. Bất quá nhìn bộ dạng của Thẩm Viễn Chiêu, phòng chừng lời nói của Nam Yêu Yêu còn chưa nói hết. Nam Yêu Yêu đứng tại chỗ, không có đuổi theo. Nàng biết rõ mình càng là quấn quýt chặt lấy, Thẩm Viễn Chiêu lại càng ghét chính mình. Nguyễn Ly, rất tốt, lần trước giúp Giang Đoá cái đó Bạch Liên Hoa, hôm nay lại phá hư chuyện tốt của nàng. Minh Thù thấy Thẩm Viễn Chiêu đi xa, quay đầu cố ý khiêu khích, ta liền là cố ý, có tức hay không, ngươi? Nam Yêu Yêu trợn mắt nhìn Minh Thù, khí vậy đúng rồi. Minh Thù chậm rãi nói, tức giận sẽ thành đẹp đẽ nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bị điên rồi. Minh Thù hướng Nam Yêu Yêu phất tay một cái, thuận tay đóng cửa lại. Nam Yêu Yêu sững sờ, mấy bước tiến lên, bất kể nàng dùng sức thế nào đều không kéo ra cánh cửa. Nàng một cái tát đánh ở trên cửa. Nguyễn Ly, chờ đó cho ta, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.